Đỉnh cấp cuồng tế, chương 331, trở thành ngươi chân chính thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Diệu Nhan tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tô Lạc liền lập tức mở miệng nói ra, không phải là bởi vì ngươi ca ca, là bởi vì ngươi là thê tử của ta. Hắn không hy vọng những chuyện này tại Lâm Diệu Nhan trong lòng lưu lại cái gì u cục. Lâm Diệu Nhan trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ bất quá nụ cười này có chút phức tạp. Tô Lạc, ngươi không cần gạt ta, ngươi quên ta là thân phận gì, Niết Bàn tập đoàn tổng giám đốc, am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện, làm sao lại xem không biết ngươi ý nghĩ trước kia. Nói đến đây, Lâm Diệu Nhan hít một hơi thật sâu, mới mở miệng nói. Trước đó ta cảm thấy nhìn ngươi một mắt đều cảm thấy phiền chán, thế nhưng là kể từ Chu Hạo sự tình sau khi phát sinh, để cho ta quen biết một cái mới tinh ngươi, một cái cùng người khác bất đồng ngươi, khi ngươi một lần lại một lần liều lĩnh bảo hộ ta thời điểm, ta thừa nhận ta động lòng, ta thích ngươi, ưa thích bị ngươi a hộ cảm giác, ta cũng muốn hiểu rõ ngươi. Muốn biết ngươi rõ ràng nắm giữ thân thủ giỏi như vậy, vì sao lại cam tâm tình nguyện làm một cái bên trên môn nữ tế, mỗi ngày bị người khi dễ cũng không đánh trả, về sau ta biết ca ca ta chết ta mới hiểu được ngươi vì ta làm hết thảy, có lẽ chỉ là bởi vì ngươi đã đáp ứng ta ca ca mà thôi, căn bản cũng không có từng thích ta. Đây là Lâm Diệu Nhan lần thứ nhất thổ lộ tiếng lòng của mình. Tô Lạc nghe bên tai lời nói, há to miệng tựa hồ muốn nói, Lâm Diệu Nhan đưa tay ra ngăn chặn liễu Tô Lạc miệng. Hãy nghe ta nói hết, đã từng ta liền là muốn như vậy, nhưng khi ta nghe Tư Dĩnh nói ngươi bởi vì ta bị Triệu Hành Vũ hãm hại, mà triệt để điên cuồng thời điểm ta phát hiện có lẽ cũng không phải ta nghĩ như thế, ngươi không chỉ là bởi vì đáp ứng ta ca ca mới làm như thế. Lúc này, ta phát hiện ta luân hãm, ta yêu ngươi, ngươi nói đây có phải hay không là rất châm chọc, ta rõ ràng vô cùng chán ghét ngươi, thế nhưng là cuối cùng ta lại yêu một cái mình chán ghét người. Lâm Diệu Nhan mà nói hung hăng đâm vào liễu Tô Lạc trong lòng, trong lúc nhất thời để trong lòng há ngũ giác gặp nhau. Lâm Diệu Nhan như thế, Tô Lạc sao lại không phải như thế? Hắn vốn là ngốc tại Lâm Diệu Nhan bên cạnh chỉ là bởi vì đã đáp ứng Lâm Bất Bạch phải chiếu cố tốt Lâm Diệu Nhan, mới có thể một lần lại một lần ra tay trợ giúp Lâm Diệu Nhan. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn dần dần phát hiện cô gái này không hề giống hắn đã từng biết đến như thế. Cô gái này cũng biết quan tâm người, biết được chiếu cố thông cảm người khác. Lúc này, hắn mới phát hiện chính mình tựa hồ quen thuộc cô gái này ở bên cạnh thời gian, quen thuộc cùng cô gái này cùng một chỗ. Lâm Diệu Nhan hai tay rất tự nhiên ôm Tô Lạc hông, thấp giọng tự lẩm bẩm nói. Ta vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày kia, tại ta gặp phải nguy hiểm, có một người đàn ông biết rõ đây là một cái nhằm vào hắn cạm bẫy, đối phương chỉ là muốn dùng ta tới đối phó hắn, lại dứt khoát quyết nhiên xuất hiện, đem sinh tử không để ý thời điểm ta liền biết nam nhân này ta cả một đời đều không thể quên được. Ta không biết tình yêu của người khác là cái gì, cũng không biết người khác nói yêu thương cảm giác là cái dạng gì, nhưng mà ta biết ngươi Tô Lạc cho ta trước nay chưa có cảm giác an toàn, cho ta một cái cường kiện mà có lực bả vai xem như dựa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ ta ở bên ngoài gặp phải phiền toái gì, chuyện gì phát sinh, ngươi Tô Lạc đều sẽ bảo hộ ta, cho dù là trời sập xuống, ngươi cũng đều vì lần nữa chống lên một phiến thiên địa, cho nên, mặc kệ cùng với ngươi có bao nhiêu nguy hiểm, ta đều không sợ, bởi vì có ngươi tồn tại. Lâm Diệu Nhan giọng của vô cùng trọng, vô cùng nghiêm túc, phảng phất chỉ cần Tô Lạc tại bên người nàng, như vậy nàng liền không sợ hãi, chỉ cần Tô Lạc tại bên cạnh nàng, phía trước cho dù là kinh cức tùng sinh Tô Lạc đều sẽ vì nàng đi ra một cái thông thiên đại đạo. Điểm này Lâm Diệu Nhan có thể bảo đảm, giờ này khắc này, Lâm Diệu Nhan êm tai kể rõ cái kia không biết có tính không tình yêu Tô Lạc cảm giác mình nội tâm một cây dây cung bị ba động đồng dạng. Ôm Lâm Diệu Nhan tay theo bản năng dùng sức. Lão bà kỳ thực ngươi không cần dạng này, ta cam đoan với ngươi, về sau vô luận như thế nào, chỉ cần có chỗ của ngươi tất nhiên có ta Tô Lạc, nếu là có người muốn hại ngươi, nhất định phải đạp thi thể của ta. Tô Lạc thanh âm có chút khàn khàn nói, nhưng mà ta không hy vọng ngươi dùng loại phương pháp này, ta cũng không hy vọng tương lai ngươi hối hận. Mặc dù Tô Lạc biết mặc kệ bây giờ mình muốn đối với Lâm Diệu Nhan làm cái gì, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng mà Tô Lạc cũng không có làm cái gì, nhưng mà hắn không hy vọng một ngày kia Lâm Diệu Nhan hối hận. Hắn có lẽ cũng không có Lâm Diệu Nhan trong tưởng tượng tốt như vậy. Ngạc nhiên nghe được Tô Lạc câu nói này, Lâm Diệu Nhan thân thể mềm mại hung hăng run một cái, nàng như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc sẽ nói như vậy. Tô Lạc, đây là ta đi qua nghĩ sâu tính kỹ phía sau ý nghĩ, ta sẽ không hối hận. Lâm Diệu Nhan từ Tô Lạc trong ngực dậy rồi, ngồi thẳng người cùng Tô Lạc nhìn nhau. Ngươi biết không, ta bây giờ cảm giác rất sợ, vô cùng sợ, bởi vì ngươi thật sự là quá ưu tú, sự ưu tú của ngươi cũng làm cho bên cạnh ngươi tụ tập rất nhiều nữ nhân, hơn nữa không có một nữ nhân cũng là ưu tú như vậy. Vô luận là Tư Dĩnh vẫn là Kỳ Phi Yên, các nàng đều có tốt đẹp ra thế, có hoàn mỹ dung mạo, cùng các nàng so ra ta liền là một cái vịt con xấu xí, ta sợ ngươi rời đi ta, sợ hơn ngươi xem không hơn ta, bởi vì ngươi rất ưu tú, không có nữ nhân kia nguyện ý cự tuyệt ưu tú như vậy nam nhân, ta sợ một ngày kia ta sẽ bị các nàng làm hạ thấp đi, ngươi cũng sẽ bởi vậy rời đi ta. Chấm, cho nên ta muốn trở thành ngươi chân chính thê tử, trở thành nữ nhân của ngươi, có lẽ bởi vì ngươi ưu tú, đời ta không thể trở thành ngươi duy nhất nữ nhân, nhưng mà ta có thể trở thành ngươi một nữ nhân đầu tiên, trở thành ngươi chân chính thê tử, trở thành ngươi hậu cung chi chủ. Tô Lạc nghe bên cạnh giai nhân kể rõ, ôm cánh tay của nàng càng ngày càng dùng sức đứng lên, hà không biết nhường một cái da mặt mỏng Lâm Diệu Nhan nói ra những lời này, cần bao lớn dũng khí, nhưng mà hắn biết hắn phải dùng cả một đời tới bảo vệ trong ngực cô gái này, không để nàng chịu đến bất kỳ tổn thương. Tô Lạc hít một hơi thật sâu, ánh mắt cùng Lâm Diệu Nhan nhìn nhau từng chữ từng câu nói. Ta có thể cầm đoan với ngươi, ngươi là ta Tô Lạc thê tử cả đời thê tử, vị trí này bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Lâm Diệu Nhan cười cười vô cùng vui vẻ, bởi vì nàng lấy được mình muốn đáp án. Dù là đáp án này tại tương lai sẽ thành, nhưng mà hắn hiện tại đã thỏa mãn. Hôn ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Diệu Nhan môi đỏ khẽ mở, sau đó chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, một bộ nhâm quân thưởng thức bộ dáng. Giờ này khắc này, Tô Lạc cũng không có bất kỳ do dự, cúi đầu hôn vào cái kia trên môi đỏ mỏng. Thỏa thích thi ngược, Lâm Diệu Nhan thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy cái này, thừa nhận đến từ Tô Lạc bá đạo. Tình thâm nghĩa nặng, không cách nào tự kiềm chế. Hiu, Tô Lạc cong ngón búng ra, một đạo chân khí gào thét mà qua, cả phòng ở trong lập tức lâm vào trong hắc ám, cách trương.